Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, lần đầu nếm thử. Tiếng người huyên náo đài quan chiến, theo không trung tính theo thời gian ngọc giản xuất hiện, lập tức lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Ánh mắt mọi người, tất cả đều không hẹn mà cùng nhìn về phía luyện đan đài bên trên đạo thân ảnh kia. Người này chính là hóa thành Hàn Lâm Dương Trần. Tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, Dương Trần trên khuôn mặt, phong cách cổ xưa không gợn sóng, không có chút nào vẻ bối rối. Lập tức liền có một cỗ xì xào bàn tán thanh âm lặng lẽ truyền vang ra. Hắn chấn định như thế tự nhiên, chẳng lẽ đã có niềm tin tuyệt đối, hoàn toàn chắc chắn? Ha ha, ngươi cũng quá xem trọng hắn. Theo ta hiểu rõ, trước kia Hàn Lâm chỉ là tiếp xúc qua trận pháp mà thôi, đan đạo chưa bao giờ liên quan đến qua. Nếu là hắn có thể luyện chế ra Vân Hà đan, đơn giản chính là trò cười. Đúng vậy a, Vân Hà đan luyện chế khó khăn cỡ nào, liền xem như toàn bộ huyết linh phủ đều là không một người có thể hoàn thành. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với lần này luyện đan kết quả đều suy đoán, trong đó tuyệt đại đa số đều là nhận định Dương Trần vô vọng thành đan. Dù sao Vân Hà đan không phải phổ thông đan dược, đây chính là không có phẩm cấp chi đan, luyện chế độ khó vượt quá tưởng tượng, liền ngay cả luyện đan trình độ xếp tại huyết linh phủ Tiền Mao Hà trưởng lão, giờ phút này đều là cười khổ lắc đầu, trên mặt giả ra bất đắc dĩ thần sắc, mà nhưng trong lòng thì mỉa mai cười nói, nho nhỏ Hàn Lâm vậy mà như thế tự đại, còn dám nếm thử luyện chế Vân Hà đan, không biết trời cao đất rộng. Nửa trước năm, Dương Trần thường xuyên tiến về Hà trưởng lão phủ đệ thỉnh giáo luyện đan công việc, cũng liền để người sau đối với Dương Trần luyện đan trình độ có đầy đủ hiểu rõ. Tại Hà trưởng lão xem ra, Dương Trần luyện đan trình độ cùng hắn chính mình so sánh với, chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, đó chính là cẩu thí không phải. Mao đầu tiểu tử như này, nếu là đều có thể luyện chế ra Vân Hà đan, đơn giản chính là chuyện cười lớn. Đối với Hà trưởng lão trong nội tâm ý nghĩ, Dương Trần tự nhiên không được biết. Hắn giờ phút này hít sâu một hơi, nhưng lại cũng không có vội vã đi luyện chế, mà là cẩn thận đem mỗi một phần dược liệu đều xem xét một lần. Luyện chế Vân Hà đan cần thiết linh dược hết thảy có 9 loại, cần thiết linh vật cũng là 9 loại, tổng cộng 18 loại. Chốc lát sau, Dương Trần chính là xác nhận không sai, nhưng hắn cũng không có như vậy luyện chế đan dược, mà là tại trong lòng đem Vân Hà đan phương pháp luyện chế nhớ lại mấy lần, xác nhận không sai về sau, hắn lại lật tay một cái, lấy ra đan lô tới. Đan lô này tự nhiên cũng là huyết pháp đường cung cấp, là chuyên môn luyện chế Vân Hà đan đan lô. Đan lô này toàn thân là trắng màu xám, trên đó tản mát ra một cỗ ba động kỳ dị. Dương Trần cảm nhận được cỗ ba động này, ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ, nhìn phía đan lô mặt ngoài, cái kia bên trên điêu khắc một loại đám mây cùng dòng sông đường vân. Đám người gặp Dương Trần lấy ra đan lô, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ, lập tức chính là có châm chọc khiêu khích thanh âm truyền vang đi ra. Tiểu tử này thật đúng là cho là mình có thể luyện chế thành công a. Đoán chừng hắn là dự định mèo mù đụng chuột chết đi. Ha ha, huy, Hàn Lâm, hay là từ bỏ đi, đừng ném người mất mặt. Cái kia giễu cợt thanh âm dị thường chói tai, càng có người cười lớn để Dương Trần chủ động từ bỏ. Liền xem như Dương Trần nghe nói những âm thanh này đều là nhướng mày. Lập tức ánh mắt của hắn quét nhìn một vòng, mặc dù cũng không nhận ra những người này, nhưng là phát giác một cái kỳ dị hiện tượng, đó chính là những này nói năng lỗ mãng người vậy mà đều phân bố tại hiện trường mỗi một hẻo lánh. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết cái này nhất định là có nhân sự an bài trước thỏa đáng. Vì chính là muốn nhiễu loạn tâm thần của mình. Hừ, Dương Trần hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, tâm cảnh ngược lại là càng phát trầm ổn. Một màn này, rơi vào những cái kia diễu cợt trong mắt người, để bọn hắn không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lập tức càng thêm không chút kiêng kỵ trào phúng đứng lên. Chỉ bất quá, hiện tại Dương Trần đã hoàn toàn tập trung ý chí, đối với ngoại giới hết thảy gây nên hắn tạp niệm thanh âm đều che đậy. Như vậy qua mấy hơi thở, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, lấy tay mang tới phần thứ nhất linh dược, huyết vũ đằng. Cái này huyết vũ đằng tương tự dây leo đồng dạng, nhưng là cực kỳ tiểu xào, chỉ có ngón tay đồng dạng lớn. Nó toàn thân hiện ra là trạng thái hơi mờ thái, nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện nội bộ lại có huyết dịch đang lưu động. Dương Trần tay cầm huyết vũ đằng, gỡ xuống trên đó ở giữa bộ phận, sau đó đặt trong lò đan. Thủ pháp nhìn như 10 phần vụng về, thậm chí thời khắc này đan lô hay là lạnh buốt một mảnh. Dương Trần thấy vậy tình huống, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, vội vàng mang tới huyết linh phủ đặc thù nhiệt độ cao đốt thạch, đặt đan lô phía dưới. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, lập tức gây nên một trận cười vang, khinh thường tiếng giễu cợt lại lần nữa vang vọng ra. Ha ha, đây là ta gặp qua ngốc nhất luyện đan. Nếu là hắn có thể luyện chế ra Vân Hà đan, ta tự phế tu vi. Cười to thanh âm vang vọng đất trời, liền ngay cả lúc trước cho rằng Dương Trần có một tia hy vọng người, giờ phút này cũng là giễu cợt đi ra. Nhưng là có một người giờ phút này sắc mặt có chút trầm xuống, người này chính là giảng dạy Dương Trần luyện đan Hà trưởng lão. Trong lòng của hắn lạnh lùng lẩm bẩm, ném người của ta, sớm biết hắn như vậy phế vật, ta lúc đầu liền không nên giảng dạy hắn. Tại Hà trưởng lão xem ra, Dương Trần phạm phải cấp thấp như vậy sai lầm, quả thực là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Nhưng giờ phút này lại là không người phát giác. Dương Trần trong mắt hiện lên một vòng tinh mang, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ông, theo nhiệt độ cao đốt thạch để vào đan lô phía dưới, toàn bộ đan lô lập tức truyền ra một cỗ ba động kỳ dị. Sau đó trên đó đường vân vậy mà bắt đầu nhuyễn động đứng lên. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, những cái kia điêu khắc mây cùng sông nhúc nhích ở giữa, cho người ta một loại cảm giác kỳ diệu, phảng phất đây thật là mây cùng sông đồng dạng. Trong lòng của hắn biết, đây chính là đan lô này đặc điểm chỗ. Vân Hà đan có thể hay không luyện chế thành công, mấu chốt ngay ở chỗ này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong đan lô huyết vũ đằng dần dần hòa tan ra. Dương Trần cảm thụ được loại biến hóa này, lập tức lại lần nữa một tay tìm tòi, mang tới một viên chỉ mẫu lớn nhỏ màu ngà sữa ngọc thạch. Cái này màu ngà sữa ngọc thạch, nội bộ chứa linh khí nồng nặc, nhưng mặt ngoài lại là như là mì vắt đồng dạng kiều nhuyễn. Chính là nhũ linh thạch. Dương Trần tay cầm nhũ linh thạch, lại là cũng không trước tiên để đặt tại trong đan lô, bởi vì hắn biết còn chưa tới tuyệt hảo thời cơ. Nhưng là mặt ngoài hắn lại là giả ra do dự thần sắc, vài thậm chí lần đưa tay làm ra muốn để vào tư thái, cuối cùng lại thu hồi. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, tự nhiên lại là dẫn tới một trận cười to thanh âm. Dương Trần đối với cái này mắt điếc tai ngơ, chờ đến tuyệt hảo thế giới vừa đến, hắn không chút do dự đem nhũ linh thạch phảng phất huyết vũ đằng chính phía dưới. Nhũ linh thạch mặc dù cực kỳ kiều nhuyễn, nhưng mà lại là nhịn nhiệt độ cao. Nó tiến vào trong lò đan, vậy mà không có một tia dấu hiệu hòa tan. Nhưng cơ hồ là ở thời điểm này, huyết vũ đằng vừa vặn hòa tan, một giọt máu lặng yên rơi vào nhũ linh thạch mặt ngoài. Trong chốc lát, vốn đang chưa từng biến đổi hình dạng nhũ linh thạch, lúc này lại là đột nhiên nhuyễn động đứng lên, lại có dấu hiệu hòa tan. Một giọt, hai giọt, ba giọt, chín giọt, nhưng huyết vũ đằng nhỏ xuống chín giọt huyết thủy thời điểm, nhũ linh thạch đã triệt để hòa tan. Nó nội bộ linh khí nồng nặc, tự nhiên cũng là hoàn toàn cùng huyết vũ đằng huyết thủy hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nếu là ở trận đan sư, biết trong lò đan phát sinh tình huống, nhất định là sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc. Loại này tinh diệu khống chế, có thể nói đạt đến không kém chút nào tình trạng, liền xem như Hà trưởng lão loại cấp bậc này đan sư, chỉ sợ cũng rất khó làm được. Làm xong một bước này, Dương Trần tiếp tục để vào vị thứ hai linh dược, chỉ bất quá thủ pháp lại như cũ nhìn như sinh liên quan, mà lại còn thỉnh thoảng phát sinh một chút không cần thiết sai lầm. Nhưng những sai lầm này, đối với luyện chế đan dược, không có chút nào hình ảnh, thậm chí có một ít cố ý sai lầm, đối với luyện đan còn có không nhỏ trợ giúp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt chính là mấy canh giờ. Lúc này, Dương Trần trước mặt linh dược cùng linh vật, chỉ còn lại có cuối cùng một loại, Tam Biện Diệp. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, lấy tay mang tới một loại kỳ dị linh dược. Linh dược này không có rễ không thân, chỉ có ba mảnh nụ hoa chớm nở phiến lá. Dương Trần nhắm ngay thời cơ, đem Tam Biện Diệp đặt trong lò đan. Theo linh dược nhiệt độ lên cao, nó ba mảnh phiến lá vậy mà chậm rãi mở ra, như là đóa hoa nở rộ đồng dạng. Hắn lúc trước luyện chế chưa thành phẩm đan dược, cũng tại lúc này rơi vào Tam Biện Diệp mặt ngoài. Chốc lát sau, cái này ba mảnh phiến lá cuối cùng bộ vị nhẹ nhàng mâu thuẫn tại trong lò đan trên vách. Toàn bộ đan lô tại thời khắc này đột nhiên yên tĩnh lại. Dương Trần thấy thế, đem cuối cùng một loại linh vật mang tới. Vật này trứng gà vàng kích cỡ tương đương, nội bộ trống rỗng, chỉnh thể như là hàn băng đồng dạng, đồng thời tản ra khí tức băng hàn, chính là hàn huyền thạch. Ngón tay hắn nhập đao, đem hàn huyền thạch cắt đi một nửa. Cùng lúc đó, đan lô đột nhiên truyền ra một cỗ ba động kỳ dị. Ông, toàn bộ đan lô khẽ chấn động một chút, mặt ngoài mây cùng sông đường vân lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị lưu động đứng lên. Đồng thời, tại trong đan lô, ba cỗ nóng rực năng lượng dọc theo Tam Biện Diệp chậm rãi chảy vào chưa thành phẩm bên trong đan dược. Dương Trần thấy vậy tình huống, đem trong tay hàn huyền thạch để vào trong lò đan, trùng hợp đem chưa thành phẩm đan dược bao khỏa ở bên trong. Suy suy, hai cỗ hoàn toàn tương phản năng lượng tụ tập tại một chỗ, lập tức phát ra suy suy thanh âm, toàn bộ trong đan lô đều là dâng lên nồng đậm khí vụ tới. Cũng không ít khí vụ từ đan lô chỗ miệng bình hướng ra phía ngoài chảy xuôi ra. Dương Trần thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí khống chế đan lô nhiệt độ. Hắn biết có hay không có thể thành công, liền trước mắt mọi người chung quanh cũng là dần dần đình chỉ nói chuyện với nhau. Toàn bộ không gian từ từ yên lặng lại, thời gian chậm rãi trôi qua. Khi thời gian một ngày sắp đến sát na, Dương Trần trước mặt đan lô đột nhiên rung động dữ dội đứng lên, càng có từng luồng khí tức cuồng bạo từ trong đó phun trào ra. Dương Trần thấy thế, sắc mặt hơi đổi, trong lòng càng là thầm kêu một tiếng hỏng bét. Ken két, một giây sau, trong đan lô chính là truyền ra thanh âm vỡ vụn, theo sát lấy một cỗ kịch liệt oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ đan lô đều là âm vang sụp đổ. Cường hoành sóng xung kích lấy đan lô làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phun trào ra, mà lấy Dương Trần tu vi đều là kêu lên một tiếng đau đớn.